Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 18 đầu túc, hai người lên xe rời khỏi đó rất xa rồi nhưng Xuân Viên vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh được. Nàng mở to hai mắt nhìn bóng lưng Tiểu Ngưu, sinh cảm khái nói, Tiểu Ngưu à, không ngờ người chết lại khó coi như vậy, so với chó chết mèo chết khó coi hơn nhiều. Tiểu Ngưu có vẻ bình tĩnh hơn, vừa điều khiển xe vừa hỏi, chẳng lẽ nàng đã lớn như vậy mà từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy người chết sao? Xuân Viên suy nghĩ một chút, đáp, thật ra nhìn cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng chuyện đó cách đây lâu lắm. Năm ấy, lão tổ mẫu qua đời là lần đầu tiên thiếp nhìn thấy người chết. Nhưng thần sắc của bà không hề đáng sợ, tựa như bà đang ngủ say vậy. Khác hẳn với tên Vương Cửu Sơn ấy, lúc còn sống y đã khó coi, lúc chết rồi càng khó coi hơn. Tiểu Ngưu an ủi nói, đừng sợ nữa, sau này nhìn quen sẽ ổn thôi. Xuân Viên kêu khẽ, thiếp không muốn nó trở thành thói quen. Chỉ mong về sau sẽ không còn nhìn thấy cảnh tanh máu này nữa, quả thực làm thiếp sợ muốn chết. À, Tiểu Ngưu, sao chàng không sợ hãi gì vậy? Có phải là chàng thường xuyên nhìn thấy người chết hay chàng thường xuyên giết người? Tiểu Ngưu nghe vậy liền lắc đầu, quay lại nhìn Xuân Viên, đáp, ta thề, ta sống ngần ấy năm thấy người chết cũng chẳng nhiều, giết người thì đây là lần đầu tiên. Xuân Viên kỳ quái nói, không thể nào. Lúc đó thiếp thấy chàng cầm lấy đao chặt đầu y, một chút cũng không hoảng hốt, như một người lão luyện vậy. Đôi mắt nàng dò xét Tiểu Ngưu từ trên xuống dưới. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, mặc dù ta chưa từng giết người, nhưng trước kia đã từng giết gà, giết vịt. Bởi vậy khi giết người cũng không quá sợ hãi. Thực ra mà nói muốn rèn luyện thành sát thủ, phải bắt đầu từ giết con gà cũng không ngại. Xuân Viên nghe xong vội vàng che tai, nói, không không không, thiếp cả đời này không muốn giết người. Tiểu Ngưu hỏi, nếu không giết người, sẽ bị người giết. Trong tình huống đó chẳng lẽ lại để yên cho người ta giết mình sao? Xuân Viên xua tay nói, nếu sống yên lành, người ta giết thiếp làm gì? Hơn nữa, nếu có người gây bất lợi cho thiếp, chàng nhất định không thấy vậy mà mặc kệ đâu. Kiếm trượng phu để làm gì? Một phần để làm hộ hoa sứ giả đó. Tiểu Ngưu cười cười, nói, ta bây giờ không phải là trượng phu, tương lai không biết có phải hay không. Một câu nói xong Xuân Viên trong lòng rất chua xót, thiếu chút nữa bật khóc. Nàng chậm rãi nói, Tiểu Ngưu, rốt cuộc chàng có nghĩ tới thiếp không? Tiểu Ngưu quay đầu lại cười, nói, sao hỏi lạ vậy, chuyện này ta không phải đã nói rồi mà. Đối với ta nàng cứ yên tâm. Xuân Viên đảo tròn mắt, đột nhiên hơi ngập ngùng, nói, Tiểu Ngưu à, đêm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ được không? Dứt lời, nàng liền cúi gằm đầu xuống. Thường thì dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng thập phần kích động lòng người, mà Xuân Viên lại là một thiếu phụ xinh đẹp như vậy nên nét hổ thẹn của nàng lại càng khiến người mê say. Hình dáng phong tình đó khiến cho hơi thở Tiểu Ngưu trở nên gấp gáp hơn. Tiểu Ngưu liếm môi, Xuân Viên tỉ, nàng nói vậy là ý tứ gì đây? Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi cùng một chỗ, có phải là... Xuân Viên hừ hai tiếng, nói, sao chàng lại thô tục vậy, không chuyển hướng suy nghĩ đi một chút. Cái đó gọi là cá nước thân mật. Chàng chẳng lẽ không biết? Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, được được, cái đó gọi là cá nước thân mật, cũng gọi là mây mưa hoang lạc. Nếu Xuân Viên tỷ nói thẳng thế, ta không có ý kiến nữa. Thua rồi ta đành phải tiếp tục chịu ủy khuất thôi. Xuân Viên từ phía sau tiếp cận, hôn mạnh một cái lên mặt Tiểu Ngưu, nói, lại bị chàng chiếm tiện nghi rồi, chàng còn châm chọc thiếp nữa, thật sự là không có lương tâm mà. Hai người ước hẹn khắc xuân tiêu, trong lòng đều vui sướng. Tiểu Ngưu nhìn Xuân Viên phong tình vạn chủng, thật muốn dừng xe tìm đến một chỗ mà sảng khoái, nhưng hắn nhịn được. Dù sao vẫn là ban ngày, nếu để cho người khác phát hiện ra thì rất không hay. Giữa trưa, bọn họ ăn cơm tại một hộ gia đình. Sau khi đi cũng không quên để lại cho người ta chút tiền. Tới hoàng hôn, hai người bắt đầu tìm chỗ để ngủ trọ. Đó là một khắc tuyệt vời, hai người trong lòng đều trông mong. Nhiều ngày rồi bọn họ chưa được thưởng thức dục vị ấy nên hai người đều rất nóng lòng. Khát khao của Xuân Viên là nhận được tình cảm trìu mến của Tiểu Ngưu, được cảm thụ khí khái nam nhân anh hùng của hắn. Tiểu Ngưu cũng muốn đem Xuân Viên đè dưới thân hắn, thể nghiệm sự hoan hỷ và kiêu ngạo khi xông pha chiến trận của mình. Trước khi trời tối, hai người tới một cái thôn trang nhỏ, nhìn hình dáng lớn hơn qua Ngưu thôn một chút. Hai người tìm được một gia đình để xin ở lại.

Tiểu Ngưu ra vào nhịp nhàng khiến dâm thủy của nàng chảy ra như suối, rốt cuộc cũng không biết đã chảy nhiều cỡ nào. Xuân Viên hưng phấn quá độ, phút chốc đã đạt tới cao trào đầu tiên, cảm giác mê man dễ chịu khiến nàng ú ớ hư vượng. Cho tới bây giờ nàng mới biết nam hoang nữ ái có thể sung sướng chừng này. Nàng cùng Mai lão bản làm chuyện này cũng chưa từng được hiệu quả như thế. Sau khi Tiểu Ngưu để nàng nghỉ ngơi chốc lát, lại tiếp tục chiến đấu. Thiếu phụ đúng là dễ bảo hơn thiếu nữ. Không cần Tiểu Ngưu lên tiếng, Xuân Viên đã tự động quỳ xuống giường, mông vểnh lên cao, xuề ra tư thế hổ bộ, nôm na là chân cao đầu thấp. Tiểu Ngưu cũng hiểu đây là thế gì. Bởi vậy hắn cũng nhảy lên giường, tiến đến phía sau Xuân Viên. Sau một hồi nhìn ngắm kiều đồng trắng bạch của nàng, tiểu huynh đệ với Vương Cao, ầm ầm nhập động, khiến cho Xuân Viên giật thót, Tiểu Ngưu à, chàng nhẹ nhàng một chút đi, muốn làm chết người ta sao? Tiểu Ngưu cười vang, ta sẽ làm cho nàng dễ chịu đến chết luôn. Dứt lời, vừa vuốt đồng bộ trắng mịn của nàng, vừa hung hãn đâm vào, khiến từng thớ thịt trong tiểu huyệt giật tung, giãn lớn, hình dáng cực kỳ đẹp mắt. Tiểu Ngưu vừa làm, đôi tay vừa tranh thủ nghịch ngợm bầu nải tử. Trong tư thế này, hai bầu nải tử nảy tung liên tiếp, đích thực mỹ nhân. Nải tử của nàng bị Tiểu Ngưu kích thích căng tròn, nải đầu sớm đã cứng như hạt lạc. Phút chốc, tiếng thở hỗn hển hòa trong tiếng rên rỉ cùng tiếng va đập bạch bạch, trong phòng tràn ngập khí vị nguyên thủy. Một lát, Xuân Viên đã bị Tiểu Ngưu làm cho toàn thân mềm nhũn. Nàng không thể tiếp tục trụ vững, toàn thân liền ngã sấp xuống giường. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không buông tha nàng, liền hạ người xuống theo. Tư thế vừa rồi của hai người lại biến thành tư thế khác, tên gọi thiền phụ, thiền, ve sầu, phụ, theo kèm, thế, bắt ve sầu, hay còn gọi là bỉ dực song phi, hai con chim cùng bay, ọc ọc, thằng tác giả mới tốt nghiệp cấp 2 mà đầu óc thì. Xuân Viên nằm xuống, tiểu huyệt khít lại, Tiểu Ngưu muốn đưa vào cũng khó được như ý, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhục bổng bị kẹp càng chặt hơn. Đâm vào được hơn 10 lần, hai người lại đổi tư thế. Xuân Viên đưa một chân tới trước, gặp lại, Tiểu Ngưu từ phía sau tiến vào. Tiểu Ngưu vừa làm nàng vừa nói, Xuân Viên tỷ, nàng biết thật nhiều kiểu đó nha. Xuân Viên mỉm cười đáp, ta biết rất nhiều kiểu mà ngươi chưa gặp bao giờ đâu. Dứt lời nàng để Tiểu Ngưu nằm xuống, lại tiếp tục làm kỵ sĩ. Làm được không lâu nàng rời khỏi thân tọa kỵ. Nhìn bổng tử của mình xuất nhập trong tiểu huyệt long lanh nước của Xuân Viên, Tiểu Ngưu rất sung sướng. Xuân Viên cố sức khiến hắn truy hoang, dở ra đủ trò. Nàng lại để ngồi trên giường, thõng hai chân xuống đất, còn chính mình ngồi, cưỡi, đối diện. Như vậy hai người lại càng kề sát, có thể thân mật lại có thể hôn môi, còn vuốt ve tận hưởng nam hoang nữ ái. Sau đó, Xuân Viên để Tiểu Ngưu đứng lên, còn nàng quỳ dưới chân hắn, lại cầm bổng tử ngậm vào miệng. Vừa liếm vừa mút một hồi khiến cho Tiểu Ngưu lúc này thật sự không thể nhịn được nữa. Xuân Viên liền gấp gáp nằm xuống, Tiểu Ngưu áp lên, không làm thêm được bao nhiêu lần thì đem tinh dịch nóng hổi phóng mạnh vào trong tiểu huyệt của nàng khiến Xuân Viên bật kêu ư ư đầy thống khoái. Nàng vươn tay ôm lấy Tiểu Ngưu thật chặt, vừa hôn hít vừa ve vuốt, giống như đang khao thưởng công thần. Sau khi hai người nằm bất động bên nhau một hồi lâu, đồ vật của Tiểu Ngưu sau khi xả tinh vẫn ngâm trong tiểu huyệt. Cảm giác này thật tốt. Đương nhiên Tiểu Ngưu cũng cạn vốn rồi. Bằng không, với bốn bề mềm mại ấm nóng như vậy, có muốn ngâm cũng chẳng ngâm được. Xuân Viên đợi cơn thở gấp đi qua mới nói, Tiểu Ngưu à, thiếp rốt cuộc cũng thành nữ nhân của chàng rồi, thiếp rất vui. Người ta thực lòng muốn sau này hầu hạ chàng nhiều hơn, chỉ đáng tiếc ngày mai lại phải về nhà cha mẹ rồi. Tiểu Ngưu vuốt ve thân hình bóng mượt của nàng đáp, chúng ta từ nay về sau sẽ còn gặp lại mà. Nàng đừng lo nghĩ nhiều. Xuân Viên tỏ vẻ kiên quyết, thiếp đã quyết theo chàng. Chàng không được làm việc có lỗi với thiếp đó. Tiểu Ngưu ừ một tiếng đáp, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Xuân Viên lại hỏi, vậy chàng có nghĩ ra giúp thiếp thế nào không? Tiểu Ngưu thở dài đáp, trước tiên chúng ta ngủ đã, việc của ngày mai, để ngày mai nói được không? Xuân Viên gật đầu rồi nhắm mắt, vẫn tư thế đó cùng Tiểu Ngưu chìm vào giấc ngủ. Tảng sáng hôm sau, Tiểu Ngưu dần dần tỉnh táo. Hắn giang tay sang bên cạnh định ôm lấy Xuân Viên nhưng không ngờ lại sờ vào khoảng không. Hắn đang nghi nghi hoặc hoặc chợt cảm thấy nhục bổng ngứa ngáy bởi một vật mềm mại như con rắn nhỏ đang ve vuốt nó. Hắn nhìn xuống lại thấy phần chăn đắp nơi hạ thể nhô cao. Không cần hỏi cũng biết việc gì đang diễn ra.

Nàng là một cô nương kiên cường nhưng chất phác, làm lão bà của hắn thì rất thích hợp. Chi bằng mình cưới nàng ấy trước. Nhưng nếu để Nguyệt Lâm biết, nhất định sẽ khiến nàng thương tâm. Ai, việc dính đến nữ nhân đều phức tạp quá. Dù ông ấy có quát mắng thế nào cũng vẫn là cha mình. Dù mình có mắc lỗi lớn cha cũng phải tha thứ thôi. Nếu ông không chịu bỏ qua thì mình lại bỏ đi là được. Lần này đáng tiếc nhất chính là mình chưa học được chút bản lãnh nào, lần tới rời nhà nếu vẫn không khá hơn thì mình quyết không quay lại. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ sư nương, Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều có thể phi hành, lại có thể sát địch, bản thân so với họ thật vô dụng. Bình thường đối phó với kẻ địch đều như trò hề, quả thực là sỉ nhục với nam nhân mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định đi gặp Điềm Nữ trước. Việc đã hứa với người ta chẳng lẽ không làm. Tiểu Ngưu lên xe, nhìn lại thôn trang gia đình Xuân Viên rồi quay xe đi về hướng Hoa Ngưu thôn. Hiện giờ không có Xuân Viên làm bạn, dù hơi tịch mịch nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Hắn một mình một xe chạy về Hoa Ngưu thôn. Không có nữ nhân bầu bạn, tâm tình hắn vừa cô độc vừa tĩnh lặng, có điều hắn vẫn không biết xử lý việc trước mắt thế nào. Khi hắn chạy tới nhà Lý Lão ở Hoa Ngưu thôn, Lý Lão đầu từ trong nhà bước ra cười nói, Tiểu Ngưu này, ngươi quả thực là một tiểu tử đáng tin, cha con ta không nhìn lầm người rồi. Tiểu Ngưu được người khen ngợi, trong lòng nhất thời cao hứng bật cười giả lả. Tiếng cười của hắn vọng đến tai một người khác trong phòng, đó là Điềm Nữ. Nàng ngượng ngùng bước ra, nhìn thấy hắn khuôn mặt chợt hiện nét e thẹn như tân nương về nhà chồng. Mặc trên người bộ quần áo vải hoa chất phác, rất bình phàm, trông nàng tựa một bông hoa nơi thôn giả. Lý Lão đầu thấy con gái không dám nhìn thẳng Tiểu Ngưu liền mỉm cười nói, Điềm Nữ à, nhìn này, anh hùng đúng là anh hùng, rất thủ tín, chúng ta rốt cuộc cũng không uổng lòng ngóng đợi, con xem ra quả là có phúc đó. Điềm Nữ mỉm cười nhìn Tiểu Ngưu, đẩy rộng cửa, cất tiếng, Tiểu Ngưu ca, mau vào sân đi. Thanh âm nhu hòa khiến Tiểu Ngưu dễ chịu vô cùng. Hắn hay một tiếng, rồi vui vẻ đánh xe tiến lên. Vào đến sân, Tiểu Ngưu bước lại vỗ nhẹ lên đầu con ngựa của mình. Con ngựa thân thuộc với hắn, vừa nhìn thấy liền mừng rỡ cong đuôi hí lên mấy tiếng. Lý Lão đầu đến gần nói, nó đó, từ khi ngươi đi liền bỏ không ăn uống gì. Ngươi về rồi có lẽ nó mừng lắm. Tiểu Ngưu cười đáp, đa tạ lão nhân gia chiếu cố dùng. Lý Lão đầu lại chỉ con gái mình nói, ta nào có công cán gì, toàn là con gái ta chiếu cố nó, chăm sóc như chăm bản thân mình vậy. Lời đó vừa dứt đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nữ đỏ bừng. Tiểu Ngưu nghiêm nghị không người cảm ơn nàng, Điềm Nữ cũng lễ phép đáp lại. Lý Lão đầu ở bên cạnh cười vang nói, còn chưa cưới mà, hai đứa không cần gấp vậy đâu, một. Tiểu Ngưu nghe vậy chỉ cười xòa, còn Điềm Nữ trừng mắt nhìn Lý Lão một cái mới quay đầu đi. Tiểu Ngưu đứng ngoài nhìn càng thấy cô nương Điềm Nữ quả thực ý tứ và đáng yêu, là một nương tử khó kiếm. Tiểu Ngưu chẳng phải loại người khô khan, hắn mua tặng Điềm Nữ một chiếc vòng đeo tay, lại cầm thêm ít rượu thịt dâng lên Lý Lão. Thấy hắn lấy quà biếu tặng, hai người kia đều rất hài lòng. Lý Lão đầu kêu Điềm Nữ đi làm thịt gà và mua thêm rượu. Điềm Nữ vâng một tiếng rồi tất tả bỏ đi. Khi nàng rời nhà rồi, Lý Lão đầu mới hỏi, con gái ta thế nào? Tiểu Ngưu gật đầu đáp, là cô gái tốt trăm người có một. Lý Lão đầu bật cười hỉ hả nói, ngươi nói lời này cũng coi như có mắt nhìn người. Nếu ngươi ở lại đây lâu hơn một chút, ngươi sẽ nhận ra con gái ta là cô nương đẹp nhất, nhân phẩm tốt nhất quanh vùng. Nếu không phải vậy, cái tên quỷ kiến sầu đó cũng không bắt nó đi như vậy. Tiểu Ngưu mỉm cười đáp, ta đương nhiên biết Điểm Nữ là một cô nương tốt. Thôi được rồi, lão trượng. Hai ngày vừa rồi có ai quay lại gây chuyện không? Lý Lão đầu trả lời, không có, hai hôm rồi rất yên bình. Ta nghĩ bọn thổ phỉ chắc đã bị giết sạch rồi. Nếu không bọn chúng đã chẳng im tiếng như vậy. Tiểu Ngưu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Trong lòng nghĩ đến bọn chúng bị tỷ tỷ nọ giết sạch, mong rằng nàng ta không nương tay kẻo sau này hậu họa vô cùng. Mà vị tỷ tỷ đó rốt cuộc là ai, Tiểu Ngưu nghĩ hoài không ra. Nàng ra vung tay nhấc chân liền đánh tan cả bọn địch nhân, tự nhiên là loại nhân vật tương đương với bọn sư nương và Nguyệt Lâm, đâu có giống thứ phàm phu tục tử như mình. Đợi có cơ hội gặp lại, nhất định phải cúi đầu cảm ơn nàng một tiếng thật lớn. Nếu không có nàng hỗ trợ, e rằng mình cùng Điềm Nữ đã ô hô ai tai. mà dù cho Điềm Nữu có thể sống sót, bọn thổ phỉ đó chắc chắn không tha cho cái tên làm loạn là mình. Điềm Nữu rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã bưng lên một ít đồ ăn, ngoài gà quay chặt miếng ra còn có trứng gà và rau cải có sẵn trong nhà. Vốn dĩ là bữa sáng rất giản dị nhưng sau khi qua bàn tay khéo léo của nàng liền có một hương vị khác. Chưa đụng đũa mà Tiểu Ngưu đã bị Điềm Nữu chinh phục rồi. Cuối cùng Điềm Nữu cũng không quên mời, nhà quê mùa không có gì ngon, Tiểu Nữ lại vụng về, Tiểu Ngưu ca ca ăn tạm vậy. Tiểu Ngưu liếm mép nói, món ngon người khéo làm ta say mất rồi. Vừa nói vừa mời Điềm Nữu ngồi xuống, nhưng nàng đáp không được phép. Tiểu Ngưu quay lại nhìn Lý Lão Đầu. Lão ngồi xuống bàn đáp, theo quy củ nơi quê mùa này, khi có khách đến con gái trong nhà không được ngồi cùng mâm. Tiểu Ngưu gật đầu, a một tiếng rồi nói, ta hiện giờ chẳng phải khách, chúng ta đều là người nhà cả mà. Điềm Nữu, cô mau ngồi xuống ăn cơm đi, không cần bưng bê gì nữa. Điềm Nữu nghe vậy khoan khoái trong lòng, liếc mắt dò ý, Lý Lão Đầu. Lý Lão gật đầu nói, con gái à, nếu Tiểu Ngưu đã nói vậy, chúng ta còn biết nói gì nữa. Con mau đến đây đi. Điềm Nữu dạ một tiếng lúc này mới ngồi lên cùng hai người ăn cơm. Trên mâm, Tiểu Ngưu ăn món gì đó của Điềm Nữu làm, càng ăn càng thấy ngon miệng, đối với món gà quay mình mua lại không hề hứng thú. Lý Lão Đầu rót rượu vào chén tử hứng dâng cao cùng Tiểu Ngưu cạn chén. Tửu lượng Tiểu Ngưu không tồi, tâm tình lúc này lại tốt, không cần giả vờ giữ kẻ cạn chén liên miên. Không cần nghĩ, không cần nhắm mồi. Cứ thế cùng Lý Lão Đầu uống rượu. Lý Lão Đầu sau một hồi quá chén, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói bắt đầu lè nhè, kể lại chuyện thời thanh niên mình dũng cảm anh tuấn bao nhiêu hoặc khoe khoang mẫu thân Điềm Nữu xinh đẹp thế nào, còn mình thì làm sao nổi bật trong đám đông, đánh bại kình địch mà cua được vợ về nhà. Ngay cả Điềm Nữu cũng là lần đầu nghe. Việc này Lý Lão vẫn giấu trong lòng, chưa bao giờ kể cho người khác. Lần này lại dựa men rượu mà nói ra, quả nhiên là thao thao bất tuyệt. Tiểu Ngưu và Điềm Nữu nghe được cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù mấy lời này của Lý Lão Đầu hơi khoa trương nhưng hai người bọn họ vẫn lắng nghe chăm chú. Chuyện của năm xưa có thể khiến cho bất kỳ ai chìm vào niềm hạnh phúc vô tận. Đáng tiếc là Lý Lão kể một tràng rồi ván đầu, ngây ngất. Điềm Nữu vội lấy chăn đắp cho lão, để lão nằm nghỉ ngơi trước. Còn hai người, Điềm Nữu lại tăng thêm vài phần thẹn thùng. Tiểu Ngưu vỗ về nàng, Điềm Nữu à, ta không có đáng sợ như vậy chứ. Ta không khi vũ muội đâu. Mỹ mục của nàng chớp nhẹ, giọng thì thầm, không chắc, ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, huynh đã chiếm không ít tiện nghi của người ta. Tiểu Ngưu bật cười nói, chuyện ấy không thể trách ta được. Tình thế lúc ấy rất đặc thù mà, nếu không làm vậy e rằng chúng ta không thoát khỏi hang hùng được. Điềm Nữu ai một tiếng, Tiểu Ngưu ca, lúc ấy huynh thật là dũng cảm. Huynh không biết chắc là cứu được người ta hay không mà vẫn cứ đi. Chúng ta vốn dĩ chưa từng gặp mặt, chỉ có mấy lời giải bày của cha muội mà huynh chẳng quản hiểm nguy đến cứu. Dốc truyền. Ai? Hiệp nghĩa cùng lòng can đảm ấy khiến mọi người đều kính nể, càng khiến người ta cảm động. Tiểu Ngưu bình thản cười, giọng đầy chính khí đáp, Điềm Nữu à, muội khách khí quá rồi. Ta là một nam nhân mà, thấy sự bất bình ta rốt cuộc không nhịn được mà xen vào. Chỉ cần việc ta làm là đúng, ta sẽ cố gắng làm bằng được, dù thành công hay thất bại cũng phải cố hết sức. Điềm Nữu liền khen, huynh là người tốt, là vận may của muội, may, chả biết ai may vui vẻ. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, đáng tiếc là bản lĩnh của ta kém quá khiến hai ta suýt bị giam ở đó. Cũng may ông trời phù hộ mang tới cho chúng ta một vị cứu tinh. Sau này gặp được vị ân nhân ấy, ta nhất định sẽ cảm tạ người đó thật nhiều. Điềm Nữu trầm tư nói, đó nhất định là một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp. Tiểu Ngưu phụ họa theo, là một mỹ nữ xinh đẹp như muội vậy. Điềm Nữu lắc đầu nói, tỷ ấy so với muội nhất định đẹp hơn nhiều. Muội so với tỷ ấy như sánh mặt đất với bầu trời vậy. Tiểu Ngưu thắc mắc hỏi, lúc ấy nàng ta che mặt, sao muội biết nàng ta hình dáng thế nào? Ta không tin nàng ta xinh đẹp hơn muội. Điềm Nữu tỏ vẻ chắc chắn, muội nói chắc chắn không sai đâu. Thân hình tỷ ấy đẹp như tiên nữ trong tranh, chỉ ở mặt này thôi muội đã thua xa rồi. Tiểu Ngưu bật cười, nói không chừng mặt lại xấu như ma thì sao? Điềm Nữu hé miệng cười đáp, sao có thể như vậy? Thượng thiên sẽ không đối với tỷ ấy như vậy đâu. tỷ ấy là người tốt nhất, lại còn là một vị nữ hiệp nữa. Nếu để muội gặp lại tỷ ấy, muội nhất định theo tỷ ấy học bản lãnh để dứt sạch bọn xấu xa trên đời, cho người tốt đỡ phải chịu nhiều ấm ức. Tiểu Ngưu gật đầu đồng tình, muội nghĩ vậy ta cũng đồng ý, nếu trên đời này không có người xấu chẳng phải là tuyệt hơn sao? Điềm Nữ nói, Tiểu Ngưu ca, hết rượu rồi, để muội rót thêm rượu cho huynh. Tiểu Ngưu nhìn chén rượu trống không liền nói, uống vậy đủ rồi, nếu lại uống nữa ta sẽ giống cha muội say rượu nằm lăn ra mất. Ta sẽ không để muội thấy hình dáng ta khi say khướt đâu, dáng vẻ lúc đó khó coi lắm. Điềm Nữ mỉm cười nói, Tiểu Ngưu ca, khi huynh uống nhiều sẽ không ăn nói lung tung nóng giận bừa bãi chứ. Tiểu Ngưu xua tay, sao lại vậy? Ta uống rất giỏi, lại chẳng có ý tứ đặc biệt gì. Người khác bảo sao ta nghe vậy mà. Điềm Nữ cười hì hì nói thật đó nha, muội muốn thử một chút. Muội châm rượu cho huynh uống, chúng ta thí nghiệm xem. Tiểu Ngưu vội nói, từ nay về sau còn nhiều dịp mà, hôm nay không nên thử, ta sợ gây thất thố trước mặt muội. Điềm Nữ thấy Tiểu Ngưu không chịu uống liền bắt đầu dọn mâm. Tiểu Ngưu uống không nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy da mặt phát nhiệt. Bất quá vẫn còn bình thường, hắn còn có thể đeo giày đi giúp Điềm Nữ một tay. Khi hai người xuống bếp, thắp sáng đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trong ánh đèn ấy, hình ảnh Điềm Nữ không người rửa bát hiện ra đẹp mông lung. Tiểu Ngưu nhìn ánh đèn chiếu lên kiều đồn cao vút của nàng, dù cho vẫn còn cách một lớp quần nhưng đường nét viên mãn căng tròn vẫn khiến hắn vô cùng kích động, nhất là hơi men khiến hắn dần mất kiểm soát. Tim đập dồn dập càng lúc càng mạnh, muốn phá vỡ lồng ngực xông ra ngoài. Trong vô thức hắn muốn làm gì đó. Nhưng hắn lại thấy sợ, sợ chính mình gây điều thất thố. Dục vọng giống như lửa đỏ thiêu đốt trái tim, miệng lưỡi khô rang, hắn phải nhanh chóng tránh xa Điềm Nữ, chỉ có vậy hắn mới tỉnh táo được. Chú thích. 1. Đám cưới truyền thống của người Trung Quốc gồm có 3 lần bái, nhất bái thiên địa, bái tổ tiên trời đất, nhị bái cao đường, bái cha mẹ, bậc bề trên, và phu thê giao bái, vợ chồng cúi đầu chào nhau. Ở đây Lý Lão liên hệ hình ảnh một người cúi đầu cảm tạ, một người cúi đầu đáp lễ thành cảnh cặp vợ chồng bái đường thành hôn, ông bố vợ không kinh.